Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 1142, bị không khí giết. Lão tử không ngừng muốn giết ngươi mẫu thân, lão tử còn muốn giết cả nhà ngươi, đem nữ nhân ngươi đưa cho bẩn thỉu nhất khất cái, ngẫm lại cũng là thống khoái. Ngô Hoàng Vạn Phúc, văn võ bá quan cúi đầu hô. Hoàng phi đế giang hai cánh tay, hút khẩu khí, chuẩn bị hô lên đứng dậy, nhưng bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh liền giống bị băng châm châm một chút. Sau một hồi lâu, văn võ bá quan rất là hiếu kỳ, làm sao còn chưa hô đứng dậy. Hoàng thượng, hoàng thượng, đứng tại hoàng phi đế bên người tiểu thái giám lên tiếng hô. Thái giám hô vài tiếng, cũng không thấy hoàng thượng lời nói. Hơi hơi quay đầu nhìn lại, a, cái này tên thái giám rốt cục kêu lên, nữ tử thét lên. Theo thái giám như thế vừa gọi, văn võ bá quan toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng phi đế. Nhất thời hít vào mát lạnh khí, chỉ gặp hoàng phi đế cổ chảy ra nóng hổi máu tươi. Hoàng bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mà hoàng phi đế còn bày biện buông tay tư thế. Hoàng thượng, có thích khách? Hoàng thượng, ngươi là thế nào? Toàn bộ cung điện đều loạn, tất cả câm miệng. Sơn Tuấn Nhân giận quát một tiếng. Diệp Nguyên Thanh nhìn lấy cao cao tại thượng hoàng phi đế, trầm giọng nói ra, hoàng thượng đã băng hà, tuy nhiên không thể tin được. Nhưng Diệp Nguyên Thanh không thể không tin tưởng trước mắt sự thật. Hoàng thượng chết tại tất cả mọi người không coi vào đâu. Đến cùng là ai? Người nào có lớn như vậy năng lực? Ở đây người, tối thiểu có một nửa người là chí tôn cấp bậc nhân vật. Dù là nghiêu bức nữa người tới hành thích, cũng nên có khí hơi thở ba động, huống chi hoàng phi đế thân thể cũng là cái chí tôn. Hiện tại bị chết không minh bạch. Diệp tướng quân, ngài nhìn đây là? Sơn Tuấn Nhân trầm giọng hỏi. Diệp Nguyên Thanh lắc đầu, không biết. Hoàng thượng nhất định là bị người giết chết, nhưng là người này hoặc là quá mạnh, hoặc là chính là không khí. Liền hoàng thượng nguyên thần đều cùng nhau thanh trừ. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, thần minh giới hoàng đế, tại văn võ bá quan trước mặt bị ám sát. Đây là cỡ nào đánh mặt a, núi thừa tướng, hay là chuẩn bị một chút hoàng thượng hậu sự đi. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói nói. Sơn Tuấn Nhân nhìn xem người sau lưng, nhỏ giọng hỏi, Diệp tướng quân, thái tử nhân tuyển muốn lựa chọn ra sao, một cái tể tướng. Vậy mà đến hỏi cái này dạng sự tình, rõ ràng cũng là nhượng Diệp Nguyên Thanh làm chủ ý tứ. Thậm chí hiện tại rất nhiều người đều nhìn Diệp Nguyên Thanh. Hoàng thượng đột nhiên cứ như vậy treo, có phải hay không Diệp vương gia ra tay Diệp Nguyên Thanh nhưng không có xoán vị ý nghĩ. Coi như nghĩ, đây cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, gặp Diệp Nguyên Thanh không nói lời nào. Sơn Tuấn Nhân lại nhỏ giọng nói ra, Diệp vương gia có phải hay không có cái gì an bài, Sơn Tuấn Nhân người này a. Phương pháp đó là tràn đầy, cũng là muốn hỏi một chút. Cái này sự kiện ám sát có phải hay không Diệp vương gia làm ra tới? Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra. Núi thừa tướng, ta đại ca cũng không tại thần minh giới. Nhưng là Diệp tướng quân, đây chính là cơ hội khó được. Còn xin báo cho Diệp vương gia. Sơn Tuấn Nhân thấp giọng nói ra. Lập tức đi ra, Diệp Nguyên Thanh hiện tại có chút bàng hoàng. Nhìn xem cha mình. Sắc mặt phụ thân rất lợi hại kinh hoàng, giống như sợ rước họa vào thân. Diệp Nguyên Thanh lắc đầu, đến hỏi phụ thân vậy là không có kết quả, còn không bằng đi hỏi một chút đại ca chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết. Liên thủ với Sơn Tuấn Nhân cầm xuống hoàng vị vẫn là làm tốt chính mình công nhân viên chức làm. Diệp Nguyên Thanh nhìn về phía ánh vàng rực rỡ vương tòa, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Đương nhiên còn có đứng thẳng hoàng phi đế, coi như hiện tại chết, còn ánh mắt còn để lộ ra khó có thể tin, vì cái gì chính mình cứ như vậy chết đến cùng là bị giết. Là cũng không biết, bị chết không minh bạch, nhưng mà hung thủ sớm liền rời đi thần minh giới. Đối với giết một cái cay gà tới nói, bạch cốt phất phất tay sự tình. Hoàng phi đế cái chết chấn động linh đô, nhưng bị ám sát tin tức bị chôn giấu. Đều nói hoàng thượng đột nhiên ôm bệnh, nôn mấy ngụm máu liền chết. Lấy cớ này cũng không biết là ai nghĩ ra được. Ngươi không cảm thấy cái này quá qua loa? Một cái chí tôn nôn mấy ngụm máu liền chết. Đây là tới khôi hài sao? Nhưng bất kể như thế nào, hoàng đế chết, đây mới là tất cả mọi người quan tâm sự tình. Mà lại hiện tại vấn đề đến, hoàng đế chết, người nào tới làm vị hoàng đế này? Hoàng phi đế, những hoàng tử kia bên trong, từng cái chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, liền cả so sánh ưu tú hoàng vân đều treo. Còn có đại hoàng tử hoàng lịch, còn ai có tư cách làm vị hoàng đế này đâu? Nhưng mà lúc này liền có người gọi hàng, nhượng Diệp vương gia đến làm hoàng đế. Cũng coi là danh chính ngôn thuận, tuy nhiên không cùng họ tên, nhưng cũng là vương gia. Nhưng thuyết pháp này lọt vào hoàng thất thống kích, một cái ngoại tính vương gia còn muốn làm hoàng đế, không có khả năng. Lúc này liền hữu nhân chất vấn, trừ Diệp vương gia, còn có ai có tư cách hơn khi vị hoàng đế này? Thần minh giới hoàng đế, này cơ bên trên là con dân bưng ra đến. Đương nhiên là từ trong hoàng thất bưng ra tới. Đây cũng là vì cái gì hoàng vân như vậy quan tâm mọi người cái nhìn. Còn có hoàng phi đế cũng giống như vậy. Nếu như không phải bận tâm mọi người cái nhìn, trực tiếp giết là được. Nhưng là hiện tại vấn đề đến, trong hoàng thất không có xuất chúng hạng người, đều là một số rác rưởi. Người nói nhượng rác rưởi đi làm vị hoàng đế này, mọi người gánh không nổi cái mặt này. Hoàng vân nếu như biết còn có cái này chuyện phát sinh, khẳng định đến vững vàng lấy đến. Hiện tại hoàng vị cũng là rơi vào trên đầu mình, căn đều không cần đoạt, hoàng thượng treo, toàn bộ linh đô xem như loạn thành một bầy. Cũng đang thảo luận tân hoàng đế vấn đề, mà lúc này Diệp Nguyên Thanh đã đứng tại vô hư đế quốc cửa chính, bị đại ca thành thị chỗ kinh thán đáo. Thật cao tốt hào thành tường a, đại ca đây cũng quá có tiền đi. Tốt phản quang, thật chướng mắt, cái này so linh đô thành tường còn hùng hậu hơn mấy phần. Đại ca thật sự là lợi hại. Đi vào trong thành, Diệp Nguyên Thanh nhìn thấy không giống nhau thành thị. Nơi này đường đi rất rộng, so linh đô còn rộng rãi hơn rất nhiều. Mọi người đi tại trên đường cái căn liền không chen, mà lại đường đi 10 phần tranh thủ thời gian. Mọi người ở chung đều rất lợi hại thân mật, trên mặt mỗi người đều mang hạnh phúc nụ cười. Đó là đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Diệp Nguyên Thanh nghĩ thầm đại ca thật sự là thiên tài, có thể đem một cái đế quốc quản lý đến thỏa mãn. Có lẽ đại ca nếu như có thể đi làm thần minh giới hoàng đế, đó cũng là bách tính chi phúc a. Nghĩ tới đây một điểm, Diệp Nguyên Thanh tựa hồ hạ quyết tâm giống như, hướng phía hoàng cung đi đến. Diệp Hoa lúc này chính trong thư phòng trầm tư, nghe được muội muội đến, Diệp Hoa hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tâm tình hơi tốt một chút. Nguyên Thanh nhìn lấy muội muội đi tới, Diệp Hoa khẽ cười nói. Diệp Nguyên Thanh ra vẻ nghi hoặc, ta phải gọi hoàng đế ca ca, vẫn là gọi đại ca đâu? Tùy ngươi, cao hứng liền tốt. Diệp Hoa đưa tay vỗ vỗ Diệp Nguyên Thanh đầu, cái sau rất lợi hại hưởng thụ dạng này động tác. Nguyên Thanh, làm sao ngươi tới? Thiên Ngữ Tình đứng ở một bên kinh hô một tiếng, tẩu tẩu, qua sát mới bao lâu không gặp, làm sao xinh đẹp, không phải là cùng đại ca hắc hiu đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?